Tiểu Miêu Đại Cầu, chương 88, ăn kẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch, ngươi sao vậy? Vũ An lo lắng nhìn người đối diện. Hôm qua nàng đang ngủ thì mơ mơ màng màng bị người kéo xuống giường, đối phương không nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn, đến giờ vẫn chưa muốn phản ứng tới nàng, cũng không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Ta chọc giận ngươi chuyện gì sao? Suy nghĩ hơn nửa ngày vẫn không rõ nên cẩn thận hỏi. Có phải vì, hôm qua ta ngủ cả buổi chiều không thức quá lười biếng không? Nữ tử tóc bạc còn đang trưng mặt lạnh bỗng nhấc mày lên, nàng cũng ý thức được chuyện để người nọ chủ động nhận ra lỗi lầm khó như thế nào. Cái gì mà vì ngủ quá muộn, quá lười biếng mà tức giận, nàng cũng không phải người thích nhọc lòng như vậy. Lúc này ngược lại Vũ An nhạy cảm nhận ra tâm tình dao động của nàng, nhanh chóng dùng con ngươi ngập nước nhìn qua, mang theo vài phần làm nũng lấy lòng, mềm mại nói. Bạch, câm miệng, Bạch Trúc nhịn không được ném ánh mắt sắc bén qua, dừng một chút nơi mới hơi thu lại ngữ khí vừa rồi. Sau này không cho phép ngươi đi một mình ra ngoài uống rượu với người khác, tửu lượng của ngươi quá kém. Lại còn ngủ trên giường người khác say mê như vậy, đúng là không thể tha thứ. Uống với Doãn Bạc Yến cũng không được sao? Vũ An nhỏ giọng nói. Nàng ta thì tuyệt đối không được. Ngữ khí thiếu nữ lại trầm xuống. À, Vũ An rầu rĩ đáp ứng, sau đó không có lên tiếng nữa. Bạch Trúc dương mắt nhìn lại, chỉ thấy người ngồi ở đối diện nhíu mày lại, gục đầu xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lọn tóc trượt xuống bả vai, che đi một bên mặt, đôi môi anh đào bị nàng khẽ cắn đến biến thành màu xanh trắng. Bỗng nhiên Bạch Trúc mềm lòng, mấy ngày nay không ngừng có chuyện xảy ra, nàng tựa hồ không có thời gian để ở cùng người này, thậm chí không thể dịu dàng nói lời nhỏ nhẹ một câu. Nhưng đối phương cho dù cô đơn cũng chưa bao giờ mở miệng oán trách, ngược lại vẫn nhu thuận theo sát phía sau mặc nàng phát tiết, chỉ cần nghe được nàng trả lời liền sẽ vui sướng thỏa mãn như hái được sao trên trời. Thật sự, thích nàng đến vậy sao? Nét mặt thiếu nữ dần dịu lại, bên trong con ngươi đen láy như toát ra một vầng sóng nhẹ nhàng, đẹp động lòng người. Đáng tiếc một màn này đều không được người vẫn luôn buồn rầu cúi đầu kia nhìn thấy. Vũ An thật sự không bắt được tâm tư của Bạch Trúc, sợ nàng còn đang giận nên không dám nói gì thêm, chỉ có thể cúi đầu, một mình ủ rũ bản thân quá ngu ngốc, luôn chọc đối phương không vui. Nhưng mà đợi nàng buồn rầu xong, trong hơi thở bỗng nhiên nhiễm một mùi hương nhàn nhạt. Nàng ngẩng đầu nhìn lên thì ngạc nhiên khi thấy nữ tử tóc bạc đi tới trước mặt nàng, sau đó không chút biến sắc mà ngồi trên đùi nàng. Bạch, nàng kinh ngạc mở to hai mắt lên, đừng nhúc nhích, thiếu nữ lạnh lùng nói. Vì vậy Vũ An thật sự không dám động một chút nào, ngay cả hô hấp cũng theo thả nhẹ lại. Thắt lưng cương thẳng lại, cả người đều cứng ngắc, nàng lén liếc nhìn, gần ngay trước mắt nàng chính là đường viền sườn mặt xinh đẹp tuyệt trần của đối phương, mái tóc dài mềm mại đến eo, còn có cần cổ trắng ngọc không tì vết còn có. Hai lỗ tai đỏ ửng. Vũ An giật mình, tim đập nhanh hơn, tay cũng không biết nên để ở đâu, trong đầu cũng loạn thành một mớ, vốn không thể tự hỏi được nữa. Bầu không khí thoáng trở nên vô cùng quái dị, gió thong thả thổi qua, vén bay vạt áo lụa mỏng, mà hai người ngồi trong chòi cũng không nói được lời nào, cứ như bị điểm huyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Trúc ngồi thẳng người, hai tay xếp chồng lên nhau đặt trên gối. Một hồi sau mới ghé mắt nhìn thì phát hiện mặt Vũ An nghịch ra, không giống như trong tưởng tượng. Nàng khẽ nhíu mày, trong thần sắc lộ ra chút nghi hoặc. Không phải ma tôn nói như thế này có thể lấy lòng được người mình thích sao? Tại sao một chút hiệu quả cũng không có vậy? Nàng nhịn không được hỏi, ta làm như vậy ngươi không vui sao? Vũ An hoàn hồn lại, liên tục lặp đi lặp lại lời của Bạch Trúc, cuối cùng cũng hiểu ra, đối phương đang rất thân thiết với nàng. Trong mắt Vũ An phát ra ánh sáng rực rỡ, nàng vòng tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của thiếu nữ, cọ đầu lên vai đối phương, vui vẻ nói. Vui, vui lắm, rất vui. Bạch Trúc giãn mày ra, ngầm đồng ý nàng làm càn. Đồng thời nàng cũng thả lỏng người, để mặc đối phương ôm mình, hưởng thụ hương thơm của bụi hoa gần đó. Doãn Bạc Yến ở xa xa đi ngang qua liền lảo đảo, nàng cảm thấy mình như sắp mù. Nàng đã nhìn thấy cái gì rồi? Bạch Trúc vậy mà còn có bộ dạng e thẹn như tiểu tức phụ ngồi trên đùi An An. Từ lúc nào mà tiểu An An lại bạo như thế hả? Đây là thời thế sắp thay đổi rồi. Doãn Bạc Yến dùng mình, nổi hết da gà trên tay, nhưng sau đó nơi đầu lưỡi lại cảm nhận được mùi vị chua xót. Tâm tư thăng trầm, nàng đứng đó lắc đầu thở dài một hơi, cuối cùng chậm rãi bước đi. Vẫn là quay về xin lỗi, giải thích rõ ràng với tiểu nữ nhân nhà mình thì hơn, sau này cũng nên tu tâm lại, không chơi bời như vậy nữa. Sau đó không lâu chân trời dần dần tụ mây đen, cơn mưa mát lạnh yên lặng đổ xuống. Trong không khí hơi đất bay lên, còn có một chút hương thơm ngát của cỏ cây. mưa bụi lất phất theo gió bay đi, mầm xanh vừa hé giữa cành cây trơn bóng cũng bị làm ướt. Câu Nguyệt và Phan Thiện ngồi dưới hành lang, đưa mắt nhìn cảnh mưa phương xa. Sau khi thu lại kết giới, gốc cây hạnh trong sân cũng chìm vào hơi nước mỏng manh. Trên cành cây còn có một con chim đậu lại, chỉ thấy nó vỗ cánh nghiêng đầu, dùng đôi mắt đen láy nhìn các nàng, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Câu Nguyệt cảm thấy con chim này rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Lúc này trong màn mưa xa xa xuất hiện một thân ảnh nhỏ màu trắng, do dự mà đi đến cửa thò đầu nhìn xung quanh vài lần rồi đánh liều đi vào. Là một vũ linh, cả người tiểu đồng tử, đều là y phục trắng trong như nước. Tiểu đồng tử, đứa bé trai, Phan đại nhân, hắn đi tới trước Phan Thiện rồi cúi người thật sâu chào hỏi, sau đó lấy ra một phong thư, ngây ngô nói. Đây là thư Vũ tỷ tỷ nhờ ta đưa cho ngài. Phan Thiện và Câu Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, có chút ngoài ý muốn. À tiểu tử kia, sao ngươi lại tìm được nơi này? Vũ tỷ tỷ của ngươi đi đâu rồi? Câu Nguyệt mỉm cười dướn người tới, nhìn gương mặt trắng nõn của tiểu đồng tử thì nhịn không được đưa tay sờ một phen. Khỏi phải nói, Vũ tỷ tỷ trong lời hắn nhất định là Vũ Linh kia lúc trước tới đây tìm Hồng Hồ Ly rồi. Tiểu đồng tử có chút xấu hổ gãi đầu, mắt thấy thần sắc Phan Thiện ôn hòa mới nói. Trước đó không lâu Vũ tỷ tỷ dẫn ta tới đây, nhưng các ngươi đều không ở nhà. Tỷ tỷ đã tu luyện xong cùng Hồng Hồ tỷ tỷ rời đi rồi, nhưng sau đó các nàng vẫn sẽ trở về hỏi thăm sức khỏe của mọi người. Nói xong lời này hắn cười lên, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ. Câu Nguyệt dùng khuỷu tay chạm vào Phan Thiện cười nói. Xem ra ngọn núi thần ẩn này của ngươi còn biến ra không ít vũ linh. Hì hì còn có vài vị ca ca và tỷ tỷ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đồng tử cười trả lời, tiếp tục gãi đầu. Vậy ta về trước đây, tránh cho bọn họ lo lắng. Chờ một chút, Phan Thiện dịu dàng gọi hắn lại, nàng đưa tay lên không trung nhẹ nhàng nắm lại, sau đó đưa tới trước mặt hắn, mở ra. Đây cầm lấy, đây là, kẹo, tiểu đồng tử nhìn mấy viên tròn nho nhỏ bao giấy màu trong tay nàng, đầu tiên là mở tròn mắt lên, sau đó vui mừng nhận lấy cất vào trong lòng. Đa tạ Phan tỷ tỷ, Phan Thiện nhịn không được xoa đầu hắn, sau này có thể tới đây chơi. Hắn gật gật đầu, xoay người đi vào trong màn mưa, sau đó quay lại vẫy vẫy tay. Hai vị tỷ tỷ, hẹn gặp lại. Hà, đứa nhỏ này cũng thật đáng yêu. Câu Nguyệt nhìn theo thân ảnh nhỏ bé biến mất ở xa xa, sau đó thấy Phan Thiện mở phong thư ra liền dán người lại gần, tựa cằm lên vai Phan Thiện. Nàng ấy viết gì vậy? Phan Thiện mở thư ra. Trên đó chỉ có hơn 10 hàng chữ, nội dung cũng không nhiều. Hai người chậm rãi đọc xong rồi nhìn nhau cười. Thật tốt nhỉ, Câu Nguyệt nhẹ giọng nỉ non. Phan Thiện nhếch môi cười, xếp thư lại rồi lại nói. Người có cảm thấy gần đây yêu quái gần thần ẩn đều ít hơn trước kia rất nhiều không, gần như là không cảm nhận được tà khí, hơn nữa cũng không có ai đến xin giúp đỡ, ta thấy có chút kỳ quái. Người mới nhận ra sao? Câu Nguyệt nhướn mày lên, thật ra là phụ vương phái người quét sạch yêu quái ở xung quanh đây một lần rồi. Đại ca tự mình bắt một đám tiểu quỷ dẫn tới ma giới thì thôi, thậm chí còn dẫn đám người kê tam vào thành làm rất nhiều chuyện tốt. Nàng vô cùng thân thiết nhéo cằm Phan Thiện tiếp tục nũng nịu nói. Bọn họ rất sợ ngươi thích lao tâm khổ trí nên đã sớm giúp ngươi làm xong mọi chuyện, đảm bảo trong khoảng thời gian này sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, để ngươi yên tâm thành thân với ta. Hóa ra là vậy, Phan Thiện đã hiểu, mỉm cười nắm lấy bàn tay thon nhỏ của nàng. Câu Nguyệt không an phận, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay nàng, bỗng nhiên nói. Đại cầu ta cũng muốn ăn kẹo, vừa rồi Phan Thiện xoa đầu tặng kẹo các kiều thật sự vô cùng dịu dàng. Nàng muốn ghen rồi, có điều nàng sẽ không thừa nhận đâu. Ngược lại Phan Thiện không hề do dự mà thật sự lấy ra một viên kẹo, bóc giấy dầu rồi đưa tới bên miệng. Câu Nguyệt liền ngậm kẹo vào, ý gian lướt qua đáy mắt nàng, đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng chạm tới đầu ngón tay chọc nàng run rẩy một chút. À, mỗ mèo cúi đầu cười, tiếng rên mềm mại đáng yêu mang theo vài phần đắc ý, đáy mắt tràn ra một mảnh phong tình. Viên kẹo mùi trái cây bắt đầu chậm rãi tan ra trong miệng cuối cùng biến mất nhưng vị ngọt lại thấm sâu không dứt. Đầu lưỡi mềm mịn lại một lần nữa trượt ra khỏi bờ môi, lướt quanh một vòng hàm răng, lau đi đôi môi trơn bóng đỏ mọng, thần sắc thỏa mãn hưởng thụ lộ ra một cổ quyến rũ cùng đen tối. Lúc này cơn mưa dần lớn lên, hơi nước tạo thành sương mù khắp bầu trời, tất cả trước mắt đều trở nên mơ hồ. Hạt mưa rơi tí ta tí tách trên mái hiên, dệt thành một tấm lụa trắng ngăn cản thế giới bên ngoài. Trời đất giống như chỉ còn lại hai người các nàng, đôi mắt phượng hẹp dài của Câu Nguyệt có gợn sóng lượn qua ám chỉ mà nhìn Phan Thiện, mãi đến khi bên trong con ngươi hồ phách của Phan Thiện dần sinh ra hơi nóng. Nàng như thợ săn thả mồi nhử, đi một bước dụ dỗ con mồi cắn câu. Cuối cùng, nàng cũng làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàn Thị bị dụ dỗ chậm rãi đến gần, nhưng mèo mỹ nhân lại lạt mềm buộc chặt, nhếch môi lui về sau cho đến khi sau lưng chống lên cây cột gỗ vuông. Phàn Thiện thuận thế áp người lên, đưa tay chống lên cột vây quanh nàng trong hơi thở của mình, bao phủ toàn bộ không hề cho nàng có cơ hội chạy trốn. Tiếng hít thở như có như không chậm rãi nặng nề thêm trong yên lặng. Ánh mắt Câu Nguyệt quyến rũ mềm mại, nàng đưa một ngón tay lên chặn trước ngực Phàn Thiện. Người muốn làm gì vậy, hừm. Phàn Thiện rũ mi nhìn đôi môi anh đào mê người này, cúi đầu nói. Người nói thử xem, chưa kịp đợi nàng trả lời, Phàn Thiện đã cúi đầu bắt lấy môi Câu Nguyệt, nhẹ nhàng mút một chút, tư vị ngọt ngào lập tức tan nơi đầu lưỡi, hương thơm dịu dàng khiến người ta say mê. Bỗng nhiên nàng có chút mất khống chế, thậm chí còn sốt ruột hơn, cậy mở hai hàm răng Câu Nguyệt rồi tiến quân thần tốc muốn cướp đoạt tất cả bên trong. Phàn Thiện, Câu Nguyệt run rẩy, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước dày đặc. Nàng có thể nhận ra sự bức bách khác thường của Phàn Thiện. Vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc một chút, không ngờ lại làm đối phương tức giận phát tiết trên người mình như vậy. Mà lúc này Phàn Thiện còn bá đạo nhiệt tình hơn trước, nàng sắp chịu không nổi nữa rồi. Nàng than nhẹ một tiếng, đặt tay lên cổ Phàn Thiện. Hơi thở càng lúc càng gấp hơn, sau một hồi, Phàn Thiện mới dần dần thả chậm tốc độ. Nàng hơi nghiêng đầu hôn xuống cằm, lại chuyển xuống cổ, nhẹ nhàng gặm cắn. Hai tay Câu Nguyệt căng ra tức khắc cảm giác khó chịu lại kéo đến, trong cơn mê loạn nàng thấp giọng nói. Đừng, Phàn Thiện lại bị hương vị tỏa ra ở cổ nàng làm hấp dẫn, đường nhìn dừng lại trên cổ áo màu trắng, bắt đầu trở nên sâu thẳm. Cuối cùng nhịn không được vùi đầu vào, hít lấy hít để, sau đó ngậm cổ áo nhẹ nhàng kéo ra. Hơi thở ấm áp đột nhiên ập tới, đánh trúng vào làm Câu Nguyệt muốn sụi lơ xuống. Nàng có chút không dám tin, người trước mắt này từ lúc nào đã bạo đến vậy? Động tác này thật sự, quá háo sắc, mỗ mèo lại đỏ mặt hơn, hai tay đều siết chặt lấy vạt áo vai Phàn Thiện. Cảm giác mềm nhũn lan ra cả người, khiến nàng vừa thỏa mãn vừa thẹn thùng. Lúc này đến phiên Phàn Thiện cười ra tiếng, nàng tách ra khỏi làn da bị khi dễ đến hồng hào kia, sau đó tựa trán vào Câu Nguyệt. Người còn dám như vậy nữa không, hả? Hư hỏng, Câu Nguyệt thở hổn hển, vừa xấu hổ vừa tức giận ném ánh mắt dao găm tới. Chỉ không ngờ là lúc này thủy triều của nàng chưa kịp lui, ánh mắt ướt át chứa xuân ý, dáng vẻ hờn dỗi càng thêm mê người, chọc cho Phàn Thiện lại híp mắt tới gần, hơi thở mềm mại phất bên tai, ngữ khí trở nên nguy hiểm. Nếu còn tinh thần như thế, mà hôm nay chúng ta cũng thật nhàn hạ không bằng. Chúng ta đi làm một chút chuyện khác đi. Làm cái gì? Mỗ mèo mở đôi mắt rưng rưng ra, lùi về phía sau. Tiên cô đại nhân nhếch môi lên, dẫn ngươi đi tham quan. Đi tam trọng thiên giới, phủ tiên quân, cách chương.